Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 5 của bộ truyện rất hay có tên Nợ Em Một Đời Bình An của tác giả Lưu Hiệp, sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau một tuần dài tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi, thì Đình Nam cũng được ra viện. Mấy ngày này tôi đi đi lại lại giữa bệnh viện và công ty rất nhiều lần. Cảm tưởng anh ta mà ở bệnh viện thêm tuần nữa, chắc tôi dọn qua bệnh viện ở luôn cho đỡ vất vả, tốn công đi lại di chuyển nhiều lần. Qua mẹ tôi ốm suốt cả đêm, nên sáng sớm tôi đã dậy nấu cháo, mang lên phòng cho mẹ. Đặt bát cháo lên bàn, tôi khẽ ngồi xuống giường cạnh chỗ mẹ nằm, đưa tay đập nhẹ lên vai của bà. Mẹ ơi, con nấu cháo xong rồi này. Mẹ dậy ăn rồi còn uống thuốc. Nghe tiếng tôi gọi, mẹ từ từ xoay người lại mà ngồi dậy. Mấy giờ rồi con? Giờ là 7 giờ kém mẹ ạ. Ờ, thằng Khôi đi học chưa? Sáng nay con chuẩn bị đồ ăn sáng cho em chưa? Đúng là người làm mẹ, bản thân tuy đang ốm nhưng vẫn rất mực quan tâm đến giấc ngủ bữa ăn của con cái. Tôi cầm bát cháo trên tay, múc một thìa đưa lên thổi qua cho bớt nóng, rồi đưa đến trước miệng mẹ. Mẹ yên tâm đi, con làm đồ ăn sáng cho em ấy rồi, đảm bảo ăn no, đủ dinh dưỡng rồi mới đi học. Mẹ mau ăn cháo đi. Ừ, đưa đây để mẹ tự ăn. Tôi đưa bát cháo cho mẹ. Mẹ tôi ăn xong một miếng cháo thì lại quay qua giục tôi. Con cũng chuẩn bị đi làm đi, còn lại mẹ tự lo được. Vẫn còn sớm mà mẹ, cứ để con ngồi đây chơi với mẹ thêm lúc nữa. Chào bố cô, sau này tự dưng quấn mẹ thế? Sao thế? Được con gái chăm sóc, mẹ không thích à? Thích, tất nhiên là thích rồi. Mẹ mau ăn đi, để lâu lại nguội mất cháo. Mà cháo con nấu ngon đúng không mẹ? Ừ, ngon. Biết là nếu tôi không ở đây, chắc mẹ sẽ làm biếng mà chỉ ăn một hai miếng thôi. Nhưng vì có tôi, nên bát cháo cũng được mẹ cố gắng ăn gần hết. Sau đấy thì được tôi lấy thuốc cho uống. Uống thuốc xong, mẹ nhìn tôi âu yếm cùng nụ cười hiền hòa cất lời. Cảm ơn và xin lỗi con nhiều nhé. Vì mẹ kém cỏi lại cũng hay ốm đau, nên con luôn phải vất vả bươn chải tự lực mọi thứ. Mẹ lại thế nữa rồi, mẹ đâu có làm gì sai mà phải nói xin lỗi. Ngược lại mẹ phải thấy vui vì có đứa con xuất sắc như con chứ. Đúng nhỉ, con gái của mẹ là tuyệt nhất. Mỗi lần nhìn mẹ ốm, mái tóc đen dài óng ả ngày nào đã dần xuất hiện những sợi tóc bạc mà tôi thấy thương mẹ nhiều hơn. Chỉ mong sao bà luôn sống và vui khỏe bên con cái. Lo xong bữa sáng cho mẹ rồi thì tôi mới lên lại phòng thay đồ đi làm. Nay xem dự báo thời tiết thấy báo có mưa. Lúc đi ra khỏi nhà tôi thấy bầu trời âm u. Trên đầu thiết nghĩ cố đi nhanh đến chỗ làm để tránh cơn mưa sắp đổ xuống. Ai ngờ đi đến nửa đường tự nhiên thấy có mấy giọt nước bay trúng mặt, rồi tiếp đó là những hạt mưa liên tiếp rơi xuống người, khiến cho tôi phải vội vã dừng xe, lấy áo mưa ra mặc. Đến được công ty thì mưa như thêm phần dữ dội, sấm chớp phát ra liên tục, khiến bầu trời thoáng chốc lại sáng lòe ra như muốn trêu ngươi con người ta vậy. Nhớ lúc ở quê, mấy đứa trẻ trong làng cứ nghe tiếng sấm là chạy lên giường trùm kín chăn lên người, bịt chặt hai tai vì sợ. Kể cả tôi lúc nhỏ cũng thế thôi à. Đợt đó còn nghe mấy vụ có người đi chăn trâu ngoài đồng gặp phải trời mưa rồi bị sét đánh trúng mà chết, nên càng sợ những tiếng sấm và những tia sét hơn. Giờ lớn rồi, trưởng thành rồi, nên nỗi sợ lúc trẻ thơ cũng dần được khắc phục, thay vào đó là nỗi lo cơm áo gạo tiền. Có những hoàn cảnh khiến con người ta cứ hết nỗi lo này đến nỗi lo khác. Có những hoàn cảnh thì lại hoàn toàn ngược lại. Họ ung dung tự do tự tại mà không cần lo nghĩ đến nhiều thứ. Sẽ có những suy nghĩ cho rằng đó là sự bất công, nhưng thực ra chính bạn đang bất công với mình đó. Bởi nếu mãi chỉ quanh quẩn đi tìm cớ đổ lỗi cho sự bất hạnh của mình, thì cả cuộc đời bạn sẽ luôn sống trong sự mệt mỏi mà thôi. Thay vào đó, hãy học cách đón nhận vấn đề với một tâm thế lạc quan sẽ giúp cuộc đời chúng ta tươi mới hơn rất nhiều. Ngồi vào chỗ làm việc quen thuộc của mình, chợt nhận ra chậu cây kim tiền nhỏ trước mặt có chút khô héo. Tôi liền đứng lên đi lấy nước tưới cho nó. Sẵn còn nước trong cốc nên tôi đem vào tưới cho cái cây ở bàn làm việc của Đình Nam luôn. Dù sao thì cây đó với cây của tôi cũng là anh em thuộc họ kim tiền mà. Do giờ này anh ta vẫn chưa có đến công ty, nên lúc tưới cây xong tôi có lơ đãng mà ngắm cảnh trời mưa trước mặt qua ô cửa kính. Tưởng tượng thì sẽ thấy mọi thứ đang rất đẹp, rất thơ mộng vì là đứng ngắm mưa mà. Ấy thế mà đột nhiên khoảng trời u ám trước mặt lóe sáng cùng một tiếng đoàng rất to luôn. Cảm tưởng rung chuyển trời đất khiến tôi hoảng hốt ngồi xuống đưa tay lên bịt kín tay lại. Hậu quả là chiếc cốc đang cầm trên tay cũng theo đó mà bị rơi tự do lấy cái choàng. Tôi nhắm chặt mắt lại cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Mới chỉ kịp hé mắt ra thì đã thấy giọng của Đình Nam ở sau lưng mình. Cô làm gì ở đây vậy? Nghe thấy giọng của anh ta, tôi đứng vội dậy rồi quay người ra, đứng nghiêm chỉnh trước mặt Đình Nam mà nói. Không có gì đâu, tôi chỉ là mang nước vào tưới cây ấy mà, hơi sơ ý một xíu làm vỡ cốc. Tôi sẽ dọn ngay bây giờ, anh cứ ngồi làm việc đi. Tôi cúi xuống nhanh chóng đưa tay mình ra để nhặt mảnh vỡ mang bỏ đi, thì bất ngờ bị Đình Nam bước đến giữ chặt lấy cổ tay tôi. Bị ngốc hả? Sao lại dùng tay nhặt mảnh vỡ? Lỡ đứt tay thì sao? Hả? Hơi bất ngờ, mặt tôi khi ấy kiểu như bị sốc ấy. À, tôi biết rồi, để tôi đi lấy đồ dọn chúng. Cự ly của hai đứa tôi khi ấy rất gần. Điều đó khiến tôi dễ dàng cảm nhận được chút mùi hương quen thuộc từ người anh ta. Hai bên má lại bắt đầu nóng lên, ngượng ngùng mà cất lời. Anh bỏ tay tôi ra được chưa? Tay Đỉnh Nam dần buông ra khỏi tay tôi, không nói thêm lời nào mà cứ thế bước về chỗ ngồi làm việc của mình. Sau khi tôi xử lý xong chỗ cốc vỡ, chuẩn bị mang chúng ra ngoài đổ, thì Đỉnh Nam hỏi. Cô vẫn còn liên lạc với bố của mình chứ? Ngày trước sống cùng Đỉnh Nam biết khá rõ về hoàn cảnh gia đình tôi. Không, tại sao anh lại hỏi thế? Lần trước uống say, tôi có nghe cô nhắc đến bố. Tự dưng nhớ đến nên hỏi. Tôi đã nói gì vậy? Anh kể tôi nghe đi. Cũng không có gì đặc biệt cả. Toàn thấy cô bảo tại sao lại lừa cô. Không lẽ ông ấy lại lừa dối gì mẹ con cô hả? Không, không có. Tôi say nên nói nhảm linh tinh thôi. Anh đừng để ý. Dứt lời tôi xoay người đi ra ngoài luôn mà không hề hay biết Đình Nam vừa định mở miệng nói gì với tôi. Nhưng rồi lại thôi. Anh giả vờ tỏ ra không biết. Không phải là không quan tâm, mà là anh muốn đến một lúc nào đó, cô gái ấy sẽ hiểu, dù cuộc đời có bao nhiêu sóng gió với cô, thì vẫn sẽ luôn có một người âm thầm ở bên. Làm việc cả buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa, là tôi gọi điện về cho mẹ ngay. Thấy mẹ bảo đỡ sốt với khỏe lại nhiều rồi, nên tôi cũng yên tâm đứng lên đi ăn trưa. Buổi tối tan làm trên đường về, tôi có ghé siêu thị mua chút đồ. Tình cờ thế nào đang đứng ở hàng rau củ quả, lại gặp chị Thúy cũng ở đó. Và lúc nào cũng thế, chị Thúy luôn là người nhận ra tôi trước. Thì đây hả em? Dạ, chị Thúy, chị cũng mua đồ ở đây ạ? Ừ, từ trước đến giờ chị toàn mua đồ ở siêu thị này mà. Thế ạ? Em cũng hay mua ở đây nè. Bé Mina có đi cùng chị không? Sao em không thấy? Bé ở nhà với bà ngoại em ạ. Bố mẹ chị ở quê mới lên chơi. Ra là thế. Theo tôi được biết thì bố mẹ chồng chị Thúy đều đã chuyển qua sống ở Mỹ với cậu con trai cả. Nhà ở đây thì để lại cho hai mẹ con chị Thúy sinh sống. Chị ấy thì làm về kinh doanh bất động sản. Tiếc là chồng mất sớm. Nếu không thì cuộc sống hiện tại của chị ấy đã trở thành niềm ao ước của biết bao cô gái rồi. Tôi nhìn chị Thúy nghĩ ngợi vu vơ là thế, bỗng chị đập vai tôi một cái. Em nghĩ ngẩn ngơ cái gì thế? Chị hỏi mấy lần không thấy em nói gì. Dạ, chị hỏi em gì cơ? Chị định hỏi em xem, thứ bảy này sinh nhật Đình Nam, chị nên mua gì tặng anh ấy nhỉ? Kiểu như anh ấy cái gì cũng có rồi ấy, nên thành ra chị chả biết mua gì nữa. Tôi cười, đưa tay lên gãi gãi đầu, kiểu như em cũng không biết nữa. Kể ra chị Thúy không nhắc thì tôi cũng không có để ý là thứ bảy tuần này là sinh nhật anh ta. Em cũng không biết chị ạ. Ờ, chị quên mất. Em mới làm thư ký cho Đình Nam thôi mà. Trong khi chị lại chơi thân với anh ấy mấy năm nay rồi. Chị đúng là hỏi toàn câu dư thừa. Vâng. Tôi nói chuyện với chị Thúy đôi ba câu nữa thì hai chị em chào tạm biệt. Do là chị ấy mua xong đồ rồi, còn tôi thì muốn đi mua thêm thịt bò nữa. Tự dưng trong đầu tôi lại dấy lên chút băn khoăn khó nghĩ. Có nên mua quà gì để tặng sinh nhật anh ta không nhỉ? Mà nếu mua quà thì nên mua gì? Hay cứ mua đại một món gì đó cho có, chứ mấy nữa tìm ra được kẻ chủ mưu đứng sau hại tôi thì chắc là hai đứa tôi lại trở về là hai người dưng mà thôi. Đang nghĩ đủ thứ trong đầu thì cái bụng tôi bắt đầu đánh trống biểu tình vì đói. Thế là tạm gác mọi suy tư qua một bên, tôi nhanh tay lựa miếng bò ngon nhất còn đi thanh toán để về nấu cơm tối. Chớp mắt cái đã đến thứ bảy. Vẫn là cảm xúc vui thích mỗi lần đến thứ bảy, bởi lẽ nay chỉ cần làm việc buổi sáng thôi, còn chiều sẽ được đi về nhà để ngủ. Bản thân cũng nhớ nay là sinh nhật của Đình Nam, nhưng mà kệ đi. Tôi nghĩ chán không biết mua gì tặng anh ta nên thôi, cứ giả vờ như không biết là được. Ấy vậy mà sáng ra đã có rất nhiều quà và hoa từ bạn bè đối tác làm ăn gửi đến công ty. Cảm tưởng như cái văn phòng làm việc của anh ta sắp biến thành nơi trưng bày quà sinh nhật rồi. Tôi mang tài liệu Đình Nam yêu cầu vào phòng làm việc, đặt chúng lên bàn rồi nói: tài liệu anh cần đây. Ừ, để nó đi, tôi xin phép ra ngoài, chờ chút. Đình Nam ngẩng đầu lên, không còn hướng mắt nhìn xuống đống giấy tờ trên bàn nữa, thay vào đó là nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi: cô biết hôm nay là ngày gì không? Biết ạ. Nói đi, nay ngày gì? Hôm nay là ngày thứ bảy, tức ngày 18 tháng. Tôi không hỏi cái đó. Nhìn chỗ quà và hoa kia mà không biết ngày gì à? Có, nay sinh nhật của anh. Vậy tại sao không chúc mừng sinh nhật tôi? Còn nữa, quà của tôi đâu? Nghe câu này xong mà tôi phải mở to hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Tự hỏi đây có còn là cái người tên Đình Nam mà tôi từng biết không? Từ bao giờ anh ta thẳng thắn thật thà đến mức tự đi đòi quà trong ngày sinh nhật của mình thế này? Hai bên nhìn nhau đấu mắt một hồi thì tôi thấy mỏi mắt quá nên có nói: chúc anh sinh nhật vui vẻ, được chưa? Chưa. Lại gì nữa? Chúc nữa đi, chúc vậy ít quá. Tôi gật gật đầu, vận dụng ít giây ngắn ngủi để nghĩ xem bản thân nên chúc gì. Chúc anh tuổi mới luôn vui vẻ thành công trong cuộc sống, chúc cho mọi ước nguyện của anh đều sớm thành sự thật. Ừ, ước nguyện của tôi là mong sớm được kết hôn và cùng người con gái ấy chào đón những đứa con xinh đẹp. Cô có thể giúp... Đúng lúc này tôi như nín thở để xem anh ta sẽ nói gì tiếp theo, thì bất ngờ bị tiếng chuông điện thoại ở trên bàn phá tan đi tất cả. Thấy anh ta cầm điện thoại trong tay, có chút lưỡng lự nhìn qua tôi rồi mới ấn nghe, còn tôi thì lặng lẽ quay người đi ra ngoài. Ngồi xuống bàn làm việc, tôi bị mất tập trung bởi những kỷ niệm xưa cứ ùa về mà quẩn quanh trong đầu. Nhớ lại lúc đó tôi đã đợi cho đến đúng 0 giờ thì đốt nến ở bánh rồi mang vào phòng ngủ, gọi Đình Nam dậy thổi nến. Sau màn thổi nến có phần uể oải như hết hơi của nhân vật chính, là đến ngay tiết mục tặng quà. Tôi cầm hộp quà ở trên bàn trang điểm đưa cho Đình Nam rồi nói: tặng anh. Đình Nam cười khẩy một cái rồi mở hộp quà ra. Trong khi tôi có chút ngại ngùng thì anh ta lại vui vẻ giơ món quà bên trong lên cùng cái nhìn đầy ẩn ý về phía tôi. Tặng tôi cái này là có ý gì? Dạ. Chưa để tôi nói thêm thì Đình Nam đã nhanh tay nhổ người lên nắm chặt cổ tay mà kéo mạnh khiến tôi ngã vào lòng anh ta. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Khi đó chị lỡ tặng anh ta một combo 5 cái quần xịp mà tôi bị hành đến muốn tắt thở trên giường. Nghĩ lại thì tôi cũng dại, một cái áo sơ mi hay cái cà vạt là được rồi. Đằng này lại đi lên mấy cái nhóm hội chị em hay tám chuyện để hỏi nên mua quà gì tặng sinh nhật cho người yêu với tài chính eo hẹp. Dùng nick ảo lên nhóm hỏi thôi, chứ không dám dùng nick chính. Thế là được các chị em tư vấn nhiệt tình, mấy chị cứ bảo mua quần xịp cho thiết thực. Thế là tôi mạnh dạn quất luôn combo 5 cái về tặng anh ta. Đấy, mới có nghĩ lại bằng đó ký ức thôi mà hai má tôi đã nóng ran lên rồi. Cũng may là hồi nãy Đình Nam không có nhắc lại chuyện đấy, chỉ nếu nhắc lại chắc tôi chỉ còn đi nước kiếm cái lỗ mà chui xuống thôi. Buổi tối cùng ngày, tại dinh thự nhà ông Tân, vì là sinh nhật của con trai nên một bữa tiệc ngay gần bể bơi được mở ra. Đồ ăn thì được đầu bếp chuẩn khách sạn 5 sao đến nấu. Bữa tiệc sẽ có sự góp mặt của những người thân trong nhà, một vài người quen của gia đình Đình Nam, và đặc biệt có sự xuất hiện của hai bố con Hoài Thương đến tham dự cùng. Nay Hoài Thương mặc một chiếc váy hai dây màu hồng có nơ ở sau, nhìn rất là tiểu thư đài các. Vừa đến cái là đã bám dính lấy Đình Nam không rời, khiến cho ông Tân rất vừa lòng. Còn Đình Nam thì tỏ ra rất bình thản. Anh xem mọi thứ đang diễn ra trước mặt như một trò vui để giải trí, chứ tâm hồn anh thực sự sớm bay bổng đến nơi khác mất rồi. Lúc Đình Nam đứng bên chiếc bánh sinh nhật chuẩn bị thổi nến, thì mặc nhiên Hoài Thương cũng đứng sát bên cạnh mà khoác tay anh. Cô vui vẻ cười tươi thân thiện với mọi người, như muốn cho họ biết anh là của cô. Nói về Hoài Thương, vốn dĩ trong lần xem mắt của hai người, cô đã nhìn trúng Đình Nam rồi. Kiểu đàn ông bên ngoài lạnh lùng, tài giỏi như thế này, đúng chuẩn gu của cô. Chưa kể việc bố cô có khẳng định chắc nịch tương lai sau này, Đình Nam sẽ lên làm chủ đứng đầu tập đoàn Tân Hoàng, chứ không phải Đình Dương, nên cô càng quyết tâm có được anh. Thấy Đình Nam thổi nến xong thì Hoài Thương cầm ra hộp quà mình đã chuẩn bị trước đó đưa cho anh. Tặng anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, tuổi mới với nhiều thành công mới. Dứt lời, Hoài Thương khẽ mỉm cười kiểu ngượng ngùng e thẹn như gái 18, mà kiễng chân lên thơm cây chuột vào má Đình Nam. Chưa dừng lại ở đó, cô còn thì thầm nói nhỏ vào tai anh. Chúc anh tuổi mới, sớm có được em. Trước sự táo bạo của Hoài Thương đối với mình, anh cũng chỉ mỉm cười một cách lịch thiệp, rồi âm thầm đợi cho không có ai chú ý đến mình, liền đưa tay quệt đi vết hôn mà Hoài Thương để lại trên má, cùng cái nhếch mép tỏ vẻ chán ghét. Bởi với Đình Nam trong chuyện tình cảm nam nữ, nếu người ấy không phải là cô gái anh thích, thì hành động như vậy được cho là kinh tởm. Cũng vào lúc này, bố của Đình Nam, ông Tân, bất ngờ đứng lên cùng với ly rượu trên tay và lời tuyên bố. Sẵn tiện một ngày có đông đủ mọi người thì tôi muốn tuyên bố, sau thời gian để hai cháu Đình Nam và Hoài Thương tìm hiểu nhau, thấy rất tâm đầu ý hợp nên gia đình hai bên quyết định sẽ sớm tổ chức một buổi lễ đính hôn cho hai cháu. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo đến mọi người sau. Giờ thì cùng nâng ly chúc mừng cho hạnh phúc đôi trẻ nào. Nghe bố mình thông báo tin này xong, Đình Nam cũng làm theo mà đưa ly rượu của mình ra phía trước để cụng ly với mọi người. Ông Tân cũng đã nói với anh về việc này trước đó rồi. Anh tuy không lên tiếng phản đối ngay, nhưng chắc chắn anh sẽ không để điều đó trở thành sự thật. Bữa tiệc cứ vậy mà trôi qua đầy vui vẻ, theo đúng cái tên của nó. Bữa tiệc chúc mừng sinh nhật Hoàng Đình Nam. Gần 10 giờ tối, bữa tiệc kết thúc cũng là lúc khách khứa được bắt đầu lên xe ra về. Hoài Thương rõ ràng có thể ngồi cùng xe với bố của cô ấy, nhưng lại nhất mực muốn Đình Nam chở mình về mới chịu. Đúng kiểu tiểu thư nỏng đảnh đây mà. Đứng trước mặt phụ huynh của hai nhà thì Đình Nam cũng phải miễn cưỡng mà gật đầu đồng ý yêu cầu của Hoài Thương. Vô tình toàn bộ cảnh này thì đều đã lọt vào mắt của hai mẹ con Đình Dương. Họ nhìn nhau khẽ gật đầu như ngầm ra ám hiệu đã đến lúc hành động rồi đấy. Một lúc lâu sau, đứng bên khung cửa sổ, là hình ảnh Đình Dương mắt nhìn không rời về phía cánh cổng của mình. Thấy chiếc xe ô tô quen thuộc của cậu em trai đã trở về thì anh ta khẽ mỉm cười. Điếu xì gà trong tay được anh đưa lên miệng, hút một hơi rồi phả ra nghi ngút khói. Trong màn khói mờ ảo ấy vẫn vô tình lóe lên ánh mắt đầy ma mị của một kẻ săn mồi. Thư giãn với điếu thuốc xong thì Đình Dương bỏ chúng xuống gạt tàn gần đó, đưa tay xuống rút từ trong túi quần ra chiếc iPhone 13 Pro Max, nhắn cho Đình Nam một tin, sau đó thì nhanh chóng rời khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng ông Tân, Đình Dương đưa tay lên gõ cốc cốc cốc. Đợi một lúc thì có tiếng người ở trong nói vọng ra. Vào đi, cửa không khóa. Đình Dương mở cửa đi vào, chú ý không khóa cửa, thấy vào đấy là chỉ khép hờ cánh cửa đó lại mà thôi. Thấy ông Tân đang ngồi đọc sách liền tiến đến gần. Bố chưa ngủ à? Ta chưa, con qua phòng ta giờ này có chuyện gì không? Thực ra thì con có chuyện thắc mắc từ lâu. Nay sẵn tiện thấy bố thông báo việc hôn sự của Đình Nam nên con muốn hỏi. Ông Tân nghe vậy thì từ từ đặt cuốn sách mà mình cầm trên tay xuống bàn, chỉnh lại dáng ngồi tựa lưng ra sau ghế nhìn Đình Dương. Con nói đi, ta đang nghe đây. Đình Dương thấy bố mở lời như vậy rồi thì liền bày ra bộ mặt kiểu như khó xử, do dự mãi mới lên tiếng. Lần trước con có vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố với ai đó qua điện thoại. Thấy bố bảo là phải dàn xếp vụ đó thành một vụ đánh ghen lớn, tung hết các video lên mạng, mượn sức của cộng đồng mạng khiến cho cô ta mất đường mưu sinh kiếm sống, ép người ta phải rời khỏi đất này. Con còn nghe thấy bố nhắc cả đến tên của Đình Nam nhà mình nữa. Chuyện này rốt cuộc là sao? Có liên quan gì đến em ấy không ạ? Ông Tân tỏ ra hết sức bình tĩnh khi nghe những gì Đình Dương nói, không chút biến sắc mà đáp lời. Chắc là con nghe nhầm rồi. Ta là người làm ăn lớn, tuyệt đối sẽ không dư thừa hơi sức đâu mà đi làm mấy trò đó. Bố chắc không ạ? Con nhớ là con nghe rất rõ những điều đó được nói ra từ miệng bố mà. Ừ, chuyện đã lâu như vậy rồi, giờ con mới qua hỏi để xác định đúng sai với ta là có ý gì. Con sợ sau này lỡ có ảnh hưởng gì đến hôn nhân của Đình Nam nên muốn biết thôi ạ. Ông Tân bật cười, tỏ vẻ khoái chí mà vỗ tay tỏ ý tuyên dương tình anh em mến thương của Đình Dương dành cho em trai mình. Con là đang quan tâm đến hạnh phúc của em trai mình sao? Vâng, có gì sai hả bố? Không, lo lắng quan tâm như vậy là tốt, ta rất mừng. Con cứ yên tâm là cuộc sống hôn nhân của em trai con nhất định sẽ hạnh phúc viên mãn. Đừng lo gì cả mà hãy về phòng nghỉ đi, ta cũng chuẩn bị đi ngủ đây. Vâng ạ, con xin phép. Đình Dương quay người thẳng bước tiến về phía cửa. Qua khe hở vừa nãy, do anh chưa đóng chặt lại, có thấy thấp thoáng bóng người cao lớn vội lướt qua mắt mình. Thấy vậy Đình Dương chỉ lặng lẽ nở một nụ cười đầy đắc ý, cùng bước chân chậm rãi từ tốn thong dong đi ra ngoài. Đình Dương rời khỏi phòng ông Tân thì cũng là lúc ở đâu đó có một Đình Nam đang bàng hoàng bất ngờ đến khó tin những thứ mà anh vừa nghe được là sao. Bố của anh, ông ấy là người đứng sau làm chuyện đó sao? Cả vụ khiến cho Thi Thi mất con cũng do ông chủ mưu sao? Người bố anh nhất mực tin tưởng và tôn kính, tại sao có thể làm ra chuyện kinh tởm như thế? Bàn tay nắm chặt mà kìm nén cơn giận đến run người, không biết có nên lao vào chất vấn trực tiếp bố của mình hay không. Và cuối cùng cách anh chọn là đi về phòng của mình, dồn hết bực tức trong lòng vào những cú đấm lên bao đấm bốc được treo ở trong phòng. Những cú đấm rất mạnh và dứt khoát mà không hề có bao tay hỗ trợ, có lẽ là đau đấy. Nhưng vì ngọn lửa tức giận trong anh đã lên cao trào rồi nên thành ra bàn tay có bị đau cũng không hề bận tâm đến. Trong đầu chỉ biết đấm đấm và đấm. Không biết đã trải qua bao lâu, hơi thở dồn dập cùng những âm thanh vang lên dần thưa thớt, cho đến cuối cùng là hình ảnh người đàn ông gục ngã trên sàn nhà. Mồ hôi thì nhễ nhại thấm ướt cả ra chiếc áo sơ mi trắng anh mặc trên người. Mới nằm nghỉ chưa đầy 5 phút thì Đình Nam đã ngồi dậy, dứt khoát đứng lên trong cái bộ dạng quần áo sộc sạch, tóc thì rối bù, cầm theo điện thoại mà đi ra khỏi phòng. Trên những con đường đã dần thưa thớt xe cộ đi lại thì bất ngờ xuất hiện một chiếc xe ô tô phóng đến với tốc độ nhanh chóng mặt của Đình Nam. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm về con đường phía trước với độ tập trung cao, mang theo vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Không biết bị sao mà tối nay tôi khó ngủ quá. Hồi chiều đi làm về ngủ, có được gần một tiếng thôi mà. Có nhiều nhận gì đâu, mà sao giờ lại khó ngủ thế nhỉ? Nằm chằn chọc chán thì tôi cầm điện thoại lên chơi. Đang lướt Facebook thì thấy số điện thoại của Đình Nam gọi đến. Không chút nghĩ ngợi mà ấn nghe. Alo, tôi nghe. Muộn như thế này rồi anh gọi tôi có việc gì không? Cô chưa ngủ à? Chưa, anh gọi có việc gì vậy? Ra ngõ được không? Tôi muốn gặp cô. Gì cơ? Anh gặp tôi để làm gì? Có chuyện gì cứ nói chuyện qua điện thoại cũng được mà. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu. Rõ là giọng Đình Nam đấy, nhưng tôi cứ có cảm giác là lạ kiểu gì ấy. Chắc phải có chuyện gì thì anh ta mới tìm đến tôi lúc này, nên tôi đã gật đầu đồng ý yêu cầu của Đình Nam. Được rồi, tôi sẽ ra bây giờ đây. Vì cả nhà đã đi ngủ hết, nên tôi cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể xuống các bậc cầu thang và tiếp đó là mở cổng đi ra ngoài. Mà kể cũng hay lắm cơ, lúc tôi muốn đi ngủ thì không tài nào ngủ nổi. Cái lúc đi ra ngõ gặp Đình Nam thì miệng cứ ngáp lên ngáp xuống, thật là khó hiểu ghê. Nhìn thấy chiếc xe ô tô đỗ trước mặt, tôi bước đến mở cửa xe ngồi vào vị trí cạnh ghế lái. Đóng cửa xe xong, tôi quay qua nhìn Đình Nam, có chút bất ngờ với dáng vẻ không mấy được chỉn chu của anh ta lúc này. Trông giống như vừa đi dưới trời mưa thì phải. Anh bị sao vậy? Vẫn ổn chứ? Đình Nam nhìn tôi nét mặt khá trầm tư, không nói lời nào mà cứ thế đưa tay ra kéo tôi ôm vào lòng. Cằm của anh thì để lên vai tôi, như muốn làm nũng vậy đó. Sao thế? Anh không được khỏe ở đâu hả? Nói gì đi chứ? Cô nói nhiều quá, im lặng chút đi. Biết là anh ta ngang ngược đấy, nhưng tôi lại ngoan ngoãn mà giữ im lặng theo yêu cầu của Đình Nam. Bản thân cũng ngồi yên để cho anh ta ôm lấy mình. Cứ như vậy tôi bất giác đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng của anh ta. Bởi ngày trước Đình Nam rất thích tôi làm như vậy với mình. Anh bảo với tôi làm như thế sẽ khiến anh cảm thấy mình được an toàn, cảm thấy mình được bảo vệ và có thể toàn tâm toàn ý ở bên người đó. Im lặng hồi lâu, bỗng Đình Nam lên tiếng hỏi tôi. Này, nếu cô được một người dù đi đến một nơi thật xa để tạo dựng cuộc sống riêng của hai đứa, bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ thì cô có chịu đi cùng người ấy không? Tôi không rõ ý đồ sâu xa ẩn chứa trong câu hỏi này là gì. Nhưng nếu thật là có người muốn rủ tôi bỏ trốn, kể cả là người tôi yêu thì câu trả lời vẫn sẽ là không được đâu, tôi không thể làm như thế được. Tại sao? Bên cạnh tôi còn có mẹ và em trai, nên dù có chuyện gì xảy đến thì họ vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu của tôi. Nghe tôi nói đến đây, Đình Nam liền buông tôi ra. Anh ta nhìn tôi mà khẽ gật đầu. Tôi quên mất là cô có thể làm mọi thứ vì gia đình của mình. Tôi gật đầu, hàng mi cụp xuống, cùng sự di chuyển hướng nhìn qua chỗ khác để tránh ánh mắt của Đình Nam đang nhìn mình. Bất chợt tôi nhìn thấy những vết sưng đỏ, có cả chỗ bị xước ra ở mu bàn tay của anh ta. Mà không chỉ ở một tay đâu, cả hai bên tay của Đình Nam đều bị thương. Tay anh bị sao vậy? Thấy tôi mắt nhìn không rời tay mình thì Đình Nam vội để tay qua chỗ khác. Không sao đâu, đừng để ý. Tôi đưa tay mình ra nắm lấy cổ tay Đình Nam kéo về phía mình. Mặc cho anh ta cố ý chống đối thì tôi vẫn giữ rất chặt, đã thế còn gắt lên nữa. Ngồi yên đi, để tôi xem cho. Bị tôi như vậy rồi thì Đình Nam cũng không có phản kháng thêm, cam chịu để cho tôi xem xét kỹ vết thương ở tay. Nói đi, anh làm gì mà để tay sưng đỏ lên như thế này? Mới đi đánh nhau với ai hả? Anh lớn rồi đó, có phải trẻ con nữa đâu mà. Chưa kịp để tôi nói hết câu thì Đình Nam đã tiến đến, hôn lên môi tôi. Tay anh ta từ từ đưa ra sau gáy giữ chặt, người nghiêng về trước khiến tôi tựa hẳn lưng ra ghế. Ý thức được điều này, tôi đưa hai tay mình đặt lên trên ngực anh ta mà đẩy ra nhưng không thành. Thay vào đó là để bản thân vô tình cuốn vào nụ hôn ấy. Đang chìm đắm mê man trong sự ngọt ngào mà Đình Nam mang lại thì anh ta nhẹ nhàng rời khỏi môi tôi, cọ sát trán mình lên trán của tôi rồi nói: xin lỗi vì đến giờ tôi mới biết mình đã sai. Đôi mắt còn đang khép lại trong dư vị của nụ hôn trước đó, ngay câu này liền mở to ra miệng nói: anh tìm ra kẻ chủ mưu hại tôi rồi sao? Không, tôi chưa tìm ra. Nói xong, Đình Nam di chuyển bàn tay đang ở sau gáy tôi lên trước, giữ lấy cằm tôi rồi nghiêng đầu mình qua, mà thêm lần nữa hôn lên môi tôi. Nếu ở nụ hôn trước tôi còn có ý từ chối, rồi lại vụng về đáp lại thì lần này tôi đã mạnh dạn hơn, làm theo đúng mạch cảm xúc bên trong mình mà đáp lại nụ hôn của anh. Cho đến khi Đình Nam bắt đầu hôn xuống dưới cổ của mình, thì tôi mới nhận ra mọi thứ đang đi quá xa, nên vội vàng đẩy anh ta ra. Lúc này tôi kiểu như bị ngượng với ngại ngùng sao sao ấy. Hai tay tự đan vào nhau ấp úng nói: muộn muộn rồi, nếu anh không có việc gì để nói thì tôi đi về đây. Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi làm. Nói xong tôi quay người về hướng cửa xe, vội vàng mở cửa xe ra mà bước xuống. Cũng chả nói thêm hay ngó xem sắc mặt anh ta thế nào mà cứ thế bước đi thôi. Tim tôi khi ấy nó đập nhanh lắm, chút dạo dực xuyến sao cùng chút băn khoăn khó diễn tả thành lời. Tự hỏi những gì chúng tôi vừa làm trong xe là cảm xúc thực sự bên trong mình hay chỉ như thói quen cũ mà cả hai dành cho nhau. Nhưng có một thứ cảm xúc tôi có thể chắc chắn chính là sự vui mừng. Vui mừng vì đến cuối cùng Đình Nam cũng đã chịu xin lỗi tôi. Chỉ là không biết có đúng thật là anh ta vẫn chưa tìm ra hung thủ, hay là tìm ra rồi mà có ý giấu tôi. Về phía Đình Nam, anh nhìn theo bóng tôi đi xa dần thì khẽ lên tiếng: tôi nhất định sẽ bù đắp cho em tất cả, Thi Thi à, chờ tôi nhé. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi làm như thường lệ, mặc dù tối qua ngủ khá muộn. Ở công ty thấy quá giờ làm gần tiếng đồng hồ rồi mà không thấy Đình Nam đến, trong khi có mấy giấy tờ cần chữ ký của anh ta gấp. Điện thoại thì gọi mãi không nghe, khiến tôi thấy hơi lo. Trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, liệu có khi nào tối qua trên đường trở về anh ta gặp chuyện chẳng lành rồi không? Đúng lúc tôi cầm máy lên định gọi hỏi chung xem có biết gì không, thì thấy anh ta lù lù đi đến, sắc mặt trông khá mệt mỏi. Này, anh vẫn ổn chứ? Ừ, pha cho tôi cốc cà phê đi. Nói xong Đình Nam mở cửa phòng làm việc của mình rồi bước vào trong. Vì cứ có cảm giác anh ta có gì giấu mình nên lúc mang cà phê vào cho Đình Nam tôi có hỏi: anh có gì giấu tôi đúng không? Không có. Vậy tại sao tối qua anh lại xin lỗi tôi trong khi chưa tìm ra được người đứng sau hại tôi? Tại tôi thích thế. Dù sao thì điều cô mong chờ chẳng phải là lời xin lỗi của tôi hay sao? Nghe anh ta nói như thế, tôi cũng không nói gì thêm mà quay người rời đi luôn. Bởi vì tôi biết có cố hỏi cũng chả nhận được thông tin mình mong muốn đâu mà. Buổi tối tan làm đi về nhà thì tôi thấy Trung qua chơi. Vừa thấy tôi về, cậu ấy đã đi ra tiếp đón. Cứ như tôi là khách, còn cậu ấy là chủ nhà vậy đó. Về rồi hả? Đưa mình dắt xe vào trong cho. Ừ, cậu qua đây lâu chưa? Sau này toàn qua mà không báo trước ý gì. Mẹ tôi ở trong nhà nói vọng ra. Đâu có đâu, Trung nó gọi điện báo mẹ trước rồi mà. Tôi nhìn Trung nói. Mẹ tôi cưng cậu ra mặt luôn rồi, phụ luôn cả với con gái của bà ấy. Mình có biết gì đâu. Thế cậu có ở lại ăn tối không? Tất nhiên là có chứ. Dắt xe vào chỗ để quen thuộc, xong tôi cùng Trung đi vào nhà. Em trai tôi lúc này cũng từ trên nhà đi xuống. Trông tóc của cậu khá ướt át nên chắc là vừa tắm gội đầu xong là xuống đây. Chị đi làm về rồi ạ? Ừ. Khôi lớn tiếng nói vào trong bếp. Chị Thi về rồi. Ăn tối thôi mẹ ơi, con đói lắm rồi. Ờ, con vào lấy bát đũa ra bàn giúp mẹ đi. Vâng ạ. Cứ như vậy, bàn ăn bốn người chúng tôi diễn ra vô cùng vui vẻ và nhiều tiếng cười. Tối đó Trung ở lại nhà tôi đến 9 giờ mới về. lúc tiễn cậu ấy ở cổng, Trung có hỏi. À này, cậu biết tin gì chưa? Tin gì là sao? Anh Nam sắp đính hôn rồi đó, cậu biết chưa? Tôi lắc đầu mà đáp. Chưa, mình không có nghe ai nói về việc này cả. Ừ, tối qua bác Tân có thông báo tin này trong buổi tiệc sinh nhật của anh Nam. Nghe bảo hai người ấy tâm đầu ý hợp lắm. Nhìn họ đẹp đôi mà. Rồi cậu tính sao? Vẫn muốn tìm cho ra người chủ mưu thì mới xin nghỉ việc hả? Lỡ một ngày nào đó, Hoài Thương biết cậu từng qua lại với anh Nam thì sao? Liệu cô ấy có để yên cho cậu không? Mình không có ý gì đâu. Nhưng nếu buông bỏ được thì cậu nên buông bỏ sớm đi. Mình sợ càng đi sâu thì người tổn thương nhất sẽ là anh Nam đó. Tại sao cậu lại nghĩ anh ta sẽ tổn thương nhất? Vì mình cảm nhận thấy thế. Thôi, cậu vào nhà nghỉ đi, mình về đây. Nhìn Trung rời đi, trong đầu tôi lại quẩn quanh suy nghĩ đến những lời cậu ấy vừa nói. Có đúng là càng đi sâu thì người tổn thương nhất là Đình Nam không? Còn cả việc đính hôn nữa, anh ta sắp lấy vợ rồi sao? Rõ là tin vui. Mà nhưng tại sao tôi lại không thấy vui nhỉ? Ngược lại còn có chút nhói ở trong tim. Cảm giác này thật sự rất khó chịu với tôi. 10 giờ đêm, Đình Nam trở về nhà. Với bước đi có phần chênh choáng, anh nhớ tối qua mình cũng đã uống rất nhiều, nên sáng ra mới đi làm muộn. Nay anh lại uống tiếp vì có những cảm xúc anh chỉ biết tìm đến rượu để giải sầu mà thôi. Bước vào phòng, Đình Nam thả người xuống giường một cách tự do. Hai mắt nhắm hờ, tay vắt lên trán đầy mệt mỏi. Cũng chính vào lúc này, ông Tân từ ngoài đi vào, bước đến gần chỗ Đình Nam, nhận thấy mùi rượu thoang thoảng quanh đây, khiến ông khẽ cau mày tỏ ý không hài lòng. Dậy, mau dậy nói chuyện với bố. Nghe thấy giọng tiếng của ông Tân, Đình Nam lười nhác mở hai mắt mình ra, uể oải ngồi dậy, nhìn ông bố trước mặt mà khẽ nhếch mép một cái. Bố nói đi, con nghe đây. Tại sao tối nay con lại không đến? Con biết là gia đình con bé Hoài Thương và bố đã ngồi chờ con vất vả như thế nào không? Bữa tối nay là mọi người tự lên kế hoạch mà. Con đâu có nói sẽ đến đâu, mọi người chờ làm gì? Ý con là sao? Nên nhớ đây là hôn sự của con đó. Trong khi ông Tân đang bực mình, thì Đình Nam lại bình thản ngáp một cái rồi đáp lời. Hôn sự của con, nhưng là do bố quyết định. Thấy thái độ của con trai với mình là thế, ông Tân liền lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hai tay đan vào nhau đặt trước mặt. Không lẽ con đã quên mục tiêu của bản thân mình rồi sao? Chẳng phải con từng nói muốn được ngồi vào vị trí của ta hay sao? Ta đang cố gắng làm tất cả cho con rồi đấy. Cử con ra nước ngoài 3 năm phát triển chi nhánh của công ty là để con chứng minh năng lực của mình với các cổ đông, và con đã làm được. Ta rất vừa lòng, giờ thì kiếm thêm một chỗ dựa vững chắc để sau này còn có thêm người chống lưng cho con. Chứ con nghĩ xem, với tính cách của mẹ con Đình Dương, liệu họ có để yên cho con dễ dàng ngồi vào thế chỗ cho ta không? Tại sao bố lại chọn con mà không phải là Đình Dương? Vì trong hai đứa, con là người giống ta nhất. Một đế chế ta kỳ công xây dựng và phát triển 30 năm nay, nên người được chọn kế vị cũng phải đủ tâm và tầm. Đình Dương bật cười, đúng là trước kia anh từng có cách sống và lối tư duy rất giống ông Tân, nhưng giờ đã khác. Có lẽ chính sự khác biệt ấy đã khiến cho anh phải bật cười chua chát ngay lúc này. Tại sao lại làm chuyện đó với cô ấy? Bố nói đi, tại sao lại thuê người làm ra vụ đánh ghen để hại cô ấy? Đình Dương kể với con rồi hả? Con thấy chưa? Chưa gì anh trai con đã muốn chia cắt tình cảm của hai chúng ta rồi. Bố à, bố nên thẳng thắn với con thì sẽ tốt hơn là cứ vòng vo, khiến mọi thứ dần đi quá xa. Đối diện với câu nói này của Đình Dương, ông Tân cũng rất thẳng thắn mà lên tiếng thừa nhận. Đúng vậy, ta không thích con quen với kiểu con gái đó, kiểu phụ nữ mà chỉ biết moi tiền mà thôi, thật giống một loài ký sinh bẩn thỉu. Đình Nam nắm chặt bàn tay mình lại, anh có thể lý giải một phần tại sao bố mình lại có lối suy nghĩ và dùng từ thô thiển đến như thế. Năm xưa mẹ anh mang danh bổ nhí của ông mà đẻ ra anh. Bà ấy cũng xuất phát từ vùng nông thôn, giống Thi Thi bây giờ lên thành phố, sinh sống và học tập. Ông đã chu cấp đầy đủ mọi thứ, từ tình đến tiền cho bà ấy, nhưng cuối cùng thì bà ấy lại bỏ ông mà đi theo một gã Việt kiều. Vợ mất sớm, có một đứa con trai. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để bận tâm nếu như bà ta không đem anh bán cho bố mình với giá 100 triệu, sau đó là qua Mỹ sống cùng người đàn ông kia. Cũng kể từ đó đến giờ, cả ông và Đình Nam đều không còn bận tâm về người đàn bà đó nữa. Tạm gạt đi những suy nghĩ đến người đã sinh ra mình, Đình Nam hỏi ông Tân. Bố biết đến sự tồn tại của cô ấy từ bao giờ? 3 năm trước. Giờ thì Đình Nam có thể chắc chắn chính bố anh là chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện. Ông khiến anh cảm thấy mọi thứ thật đáng sợ. Khóe miệng Đình Nam giật giật, bờ môi dưới mấp máy một chút, như đang muốn biểu thị sự phẫn nộ trong anh. Tại sao bố không có hành động gì khi biết cô ấy làm thư ký cho con? Vì ta biết con đã có tình cảm với cô gái đó, nên nếu tách ra mà không được thì mình cứ để thuận tự nhiên thôi. Biết là ông Tân sẽ không dễ dàng gì cho qua như thế, nên Đình Nam đã hỏi một câu để khiến ông Tân phải nói ra ý định thật sự của mình. Nếu bố đã nắm rõ tâm tư tình cảm của con như vậy, thì con muốn hủy hôn với Hoài Thương. Hủy hôn rồi thì sao? Con định sẽ lấy cô gái kia. Nếu cô ấy đồng ý thì con sẽ làm như thế. Cô ta nhất định sẽ không đồng ý. Tại sao? Vì con dâu nhà họ Hoàng chỉ có thể do ta lựa chọn mà thôi. Nếu cứ cố tình làm trái ý thì nhất định sẽ lãnh hậu quả xứng đáng. Mặc cho con có bảo vệ cô ta tốt như thế nào, nhưng con cũng nên nhớ bên cạnh cô ấy còn có bố mẹ và em trai nữa. Bố đang đe dọa con sao? Ông Tân nói đến đây thì liền đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói. Ta cũng không muốn phải nói quá nhiều về một chủ đề đâu. Vậy nên nếu mà con cứ làm trái ý ta, thì người phải chịu hậu quả sẽ là cô gái đó. Dứt lời, ông ta quay người rời đi với vẻ mặt cực kỳ hài lòng, bởi ông biết con trai mình sẽ phải nghe theo sự sắp xếp của mình thôi. Lúc nhỏ Đình Nam đã được ông dạy rằng muốn thành công thì không được để đối thủ biết điểm yếu của mình, và giờ thì điểm yếu của anh có lẽ chính là cô, người con gái mang tên Thi Thi. Nếu anh đoán không lầm thì ngoài bố ra thì Đình Dương chắc chắn cũng sẽ biết được điều đó. Vậy nên dù anh theo phe nào hay đứng về ai thì cô gái ấy cũng sẽ bị đem ra làm tấm bia đỡ đạn. Quả thật là rất khó nghĩ. Mấy ngày nay tôi vẫn giữ thái độ bình thường với Đình Nam. Sau khi biết tin anh ta sắp đính hôn, bản thân cũng thường nghĩ ngợi đến những gì Trung đã nói. Có lẽ là tôi nên suy tính đến chuyện nghỉ việc ở đây. Dù sao thì khoảng thời gian qua cũng không có ai giở trò hãm hại gì tôi cả. Lời xin lỗi cũng đã nhận được rồi, dù chưa biết là ai đã hãm hại mình trước đó. Trưa nay vừa hay đến giờ nghỉ trưa thì tôi cũng vừa xử lý xong công việc của buổi sáng, đang sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn gọn lại, giờ còn đi ăn trưa thì thấy Hoài Thương đến, vẫn như thường lệ tay xách hộp đồ ăn, miệng luôn mỉm cười rồi mở lời trước. Cậu đi ăn trưa đó hả? Ừ, đúng vậy. Hoài Thương lấy trong túi đồ hộp dâu tây đưa cho tôi. Cho Thi Thi đấy, dâu tây Đà Lạt ngon lắm đó. Tôi đưa tay mình ra nhận lấy hộp dâu cùng chút khó xử, không biết nhận đồ như thế này có được không nữa. Ăn đi nhé, ngon với ngọt lắm đó. Như này có nhiều quá không? Ôi giời, có xíu thôi mà, thiếu gì đâu. Bác mình ở Đà Lạt gửi ra nhiều lắm nên cậu cứ ăn đi. Ừ, tôi cảm ơn Thương nhé. Không có gì, mà Thi biết tin gì chưa? Đầu óc tôi khi ấy không được nhanh nhạy lắm nên cái mặt nghe xong câu hỏi thì nghệt ra. Hả, tin gì là sao? Thì tin mình với anh Nam sắp đính hôn đó, cậu có biết không? Mình tưởng cả công ty ai cũng biết cả rồi chứ nhỉ? À, tôi có nghe qua rồi, chúc mừng Thương nhé. Hoài Thương gật gật đầu, mỉm cười nhìn tôi. Ừ, cảm ơn Thi. Nói đến đây, Hoài Thương đưa tay chạm nhẹ lên má tôi. Hành động bất ngờ này khiến tôi giật mình mà nghiêng đầu qua một bên, ánh mắt hoảng hốt nhìn cô gái trước mặt. Cậu làm gì vậy? Cậu làm gì mà nhìn mình đáng sợ thế? Mình chỉ định hỏi thăm cậu chăm sóc da mặt như thế nào mà trông mịn màng đẹp thế, chỉ cho thương với. À, cũng không có gì đặc biệt đâu. Tôi uống nhiều nước với ưu tiên sử dụng mấy loại mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên ấy. Vậy hả? Tôi lại cứ tưởng cậu hay đi spa để chăm sóc da mặt cơ. Đang định hỏi địa chỉ để đi cùng. Không có, tôi tự chăm sóc tại nhà thôi à? Ừ, mà Thương mang bữa trưa vào cho anh Nam đi. Có gì mấy nữa đi cà phê tám chuyện với mình nhé. Tôi khẽ gật đầu nhìn Hoài Thương, rồi bản thân cũng bước ra khỏi chỗ ngồi mà đi ăn trưa. Buổi tối tan làm, không biết đen đủi thế nào mà về đến nửa đường thì xe tôi lại bị hết hơi ở bánh trước, đã thế còn hết hơi ở đúng đoạn đường vắng ít người đi nữa chứ. Bình thường tôi không có đi về đoạn đường này đâu, vì nó rất vắng, nhưng khổ nỗi đoạn đường tôi hay đi kia, người ta đang sửa cái gì ấy, nên không cho xe cộ đi qua. Tôi chán nản nhìn chiếc xe của mình mà thở dài một cái, đang định lôi điện thoại ra gọi điện cầu cứu chung, thì có một chiếc xe máy từ xa đi đến, dừng lại cạnh xe tôi. Trên xe là hai tên đàn ông đang hướng mắt nhìn tôi. Một tên trong số đó lên tiếng hỏi. Em ơi, đường qua bệnh viện 198 đi như thế nào em nhỉ? Bạn anh đang cấp cứu ở trong đấy. Trong hai người đó không được đàng hoàng lắm, nhưng tôi vẫn lịch sự mà trả lời lại họ. Dạ, anh đi thẳng rẽ trái, đi thêm gần 1 km nữa, để ý có cái biển nó ghi là đi thêm bao nhiêu mét nữa, vào trong là đến đó ạ. Ừ, anh cảm ơn. Mà xe em bị hỏng hả? Có cần bọn anh giúp gì không? Tôi bắt đầu nhìn hai người trước mặt mình hoài nghi. Rõ là câu trước bảo với tôi là có bạn cấp cứu ở bệnh viện, hẳn là rất gấp rồi thì hơi sức đâu mà còn hỏi thăm tôi bị hỏng xe. Nghĩ vậy tôi liền cầm máy ấn nhanh số gọi cho Trung. Hai tên đó dường như đã nhìn ra động thái khác lạ của tôi, liền xuống xe. Tôi ấn gọi cho Trung rồi vội vàng đưa máy áp lên tai, mắt nhìn quanh xem có ai đi qua không, miệng liên tục hỏi hai tên đang tiến lại gần mình. Mấy người là ai? Mấy người định làm gì tôi? Chưa kịp nói thêm thì một tên trong số đó đã giật điện thoại khỏi tay tôi. Tên còn lại thì giữ chặt cổ tay tôi không cho tôi chạy. Khi tôi còn đang hoảng sợ la hét thì bất ngờ bị bịt ngay miếng rẻ vào miệng. Và hình như miếng rẻ ấy có thuốc mê thì phải. Nó làm cho sự chống cự của tôi dần yếu đi. Và cuối cùng là hai mắt nhắm lại rồi ngất lịm đi, không còn hay biết gì nữa. Vì tối hôm qua Đình Nam không có đến buổi hẹn gặp mặt của hai bên gia đình, nên ông Tân đã hẹn lại và tối nay. Và đương nhiên là Đình Nam nhất định phải có mặt rồi. Lúc này trên bàn ăn của một nhà hàng Âu có tiếng là 6 người, trong đó có bố mẹ Hoài Thương, bố mẹ Đình Nam và hai nhân vật chính là Đình Nam, Hoài Thương. Khi mà ông Tân chỉ mới liếc qua, đá lông nhau một cái với cậu con trai của mình, thì anh đã hiểu ý mà đứng lên, tay cầm ly rượu mắt hướng về phía bố mẹ Hoài Thương với vẻ ăn năn của người có lỗi. Dạ thưa hai bác, thưa bố mẹ và em, chuyện là tối qua con có việc đột xuất nên không có đến buổi hẹn được. Con thành thật xin lỗi và mong được bố mẹ hai bên bỏ qua cho con ạ. Hoài Thương thấy vậy thì cũng đứng lên nói đỡ cho anh. Đúng rồi đấy ạ, anh Nam có việc bận, cũng đã nhắn và xin lỗi con rồi, bố mẹ bỏ qua cho anh ấy đi nha. Bố Hoài Thương nhìn con gái nhíu mày, rồi lại nhìn qua Đình Nam chép miệng một cái, tỏ ý vẫn còn chưa nguôi giận. Hoài Thương thấy bố mình như vậy thì làm ra vẻ mặt nũng nịu ỉ ôi. Bố bỏ qua cho anh ấy đi mà. Cứ như thế được 5 giây thì ông bố siêu cưng chiều con gái của mình cũng phải chịu thua, mà đưa tay lên nhéo yêu mũi của cô. Con đấy, chưa gì đã bênh người ta chằm chạp rồi, mấy nữa gả về đó rồi là quên luôn bố mẹ đúng không? Không có, con vẫn thương bố nhất mà. Nói đến đây thì cả bàn ăn 6 người đều bật cười. Ông Tân chủ động nâng ly rượu của mình lên. Nào, mọi người cùng cụng ly để bắt đầu bữa tối thôi. Những chiếc ly chứa sẵn rượu vang đỏ ở trong cứ thế mà nâng lên, rồi va chạm vào nhau trong niềm hân hoan của mọi người ngồi ở đây. Những chủ đề được nhắc đến trong bữa ăn toàn xoay quanh lễ đính hôn của hai người. Và nếu không có gì thay đổi, thì lễ đính hôn sẽ tổ chức vào 12 tháng sau. Lễ cưới sẽ tổ chức sau lễ đính hôn một tháng. Trong cái không khí sôi nổi, bàn bạc của hai bên gia đình thì Đình Nam chỉ toàn lặng lẽ ngồi nghe. Ai hỏi gì cũng đáp, dạ vậy cũng được ạ. Hoặc không thì cười một cái. Nhìn con trai chồng quá đến mức ông Tân phải đá nhẹ con mình mấy cái ở dưới gầm bàn, khiến anh miễn cưỡng cũng phải góp lời vào cuộc trò chuyện thêm đôi ba câu. Đang ngồi ăn với mọi người là thế thì bất ngờ điện thoại của Đình Nam vang lên một tiếng báo hiệu có tin nhắn mới. Đình Nam cầm máy ấn lên xem tin nhắn. Giây phút nhìn thấy hình ảnh Thi Thi bị trói chặt tay chân nằm bất tỉnh dưới nền đất kèm chú thích. Nếu không muốn cô ta có mệnh hệ gì thì 15 phút nữa phải có mặt ở đây. Khiến Đình Nam sốc lắm. Hai mắt anh mở to nhìn vào bức ảnh cùng với một lực bóp mạnh tác động lên chiếc điện thoại đang cầm trong tay. Anh đưa mắt nhìn từng nét mặt của mọi người trên bàn. Họ đều không có lý do gì làm ra chuyện này, ngoại trừ người đàn bà đang ngồi cạnh ông Tân. Trông thấy Đình Nam nhìn chằm chằm mình, khiến bà ta tò mò lên tiếng. Sao thế con trai? Con cần mẹ giúp gì chăng? Đình Nam không lên tiếng đáp lời bà ta, mà đứng dậy nhìn mọi người nói. Xin phép mọi người, con ra ngoài đi vệ sinh một lát. Miệng nói là đi vệ sinh, nhưng thực chất Đình Nam lại tìm cho mình một góc khuất, rồi ấn gọi cho số điện thoại lạ vừa gửi tin nhắn đến. Những âm thanh tút tút vang lên nghe đầy não nề. Yết hầu của Đình Nam cũng theo đó mà chuyển động do sự hô hấp bất ổn vì lo lắng. Mãi sau thì đầu bên kia mới có người nghe. Alo. Nói, mày là ai? Tại sao lại bắt cóc cô ấy? Tôi là con trai của người đã đâm mày hôm trước đó. Anh còn nhớ chứ? Đình Nam dần hiểu vấn đề mà tự thấy bớt lo lắng hơn, bởi anh biết mục tiêu của hắn là mình chứ không phải Thi Thi. Nói đi, mày muốn gì? Chỉ là muốn gặp nhau nói chuyện ấy mà, chắc là anh không bận chứ? Nghe đến đây, trong đầu Đình Nam bắt đầu có sự xét đoán, dường như có ai đằng sau điều khiển vụ này, chứ một kẻ xa lạ làm sao có thể biết được mối bận tâm của anh là ai mà bắt cóc người đó để uy hiếp. Khẽ thở dài một tiếng, Đình Nam lạnh lùng lên tiếng. Mày đang ở đâu? Tôi sẽ định vị qua cho anh. Nhớ là đi một mình thôi nhé. Được, nếu cô ấy có bất kỳ thương tổn nào thì chúng mày cũng đừng mong sống yên. Đang mê man trong giấc ngủ vì thuốc mê thì tôi cảm nhận được có thứ gì đó mát mát vừa được hất thẳng vào mặt mình. Khẽ nhíu mày cử động chút chút đôi hàng mi mà hé hé mắt ra. Khi ấy bản thân tôi còn chưa nhận thức được mọi thứ xung quanh thì đã bị bàn chân của ai đó đạp mạnh vào đùi. Dậy, dậy đi. Bị đạp đến đau điếng người khiến tôi dần lấy lại sự tỉnh táo. Hai mắt mở ra thì phát hiện cả tay và chân đều bị trói chặt bằng dây thừng mà nằm co quắp trên nền đất. Khó khăn lắm, tôi mới ngồi dậy được, nhìn mấy người trước mặt thều thào nói. Mấy người là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi đến đây? Trước mặt tôi khi ấy là một nhóm người tầm 7 đến 8 người đàn ông xăm trổ đầy mình, nhìn rất ghê. Quang cảnh xung quanh nhìn khá hoang tàn, giống như ngôi nhà bị bỏ hoang không có người sinh sống thì phải. Một tên trong số đó bước đến, hắn ta ngồi xuống nhìn tôi thích thú mà đưa tay ra nâng cằm tôi lên. Một lúc nữa cô sẽ biết câu trả lời ngay thôi, cứ bình tĩnh, không việc gì phải vội. Tôi nghiêng đầu mình qua một bên để tránh sự đụng chạm của hắn ta với mình. Nhận thấy sự tránh tiếp xúc của tôi làm cho kẻ đó thêm phần hứng thú mà mạnh tay giữ chặt lấy cằm tôi để sát mặt lại gần mặt tôi. Đừng có bướng, tôi không phải kiểu người thương hoa tiếc ngọc đâu. Tôi trừng mắt lên nhìn hắn ta, miệng rất muốn nhổ nước bọt lên mặt hắn ta nhưng lại thôi. Vì tôi biết càng chọc tức hắn thì mình sẽ là người thiệt mà thôi. Ánh mắt chất chứa sự căm ghét trong tôi dần dịu xuống, tôi nói. Tôi khát nước, có thể cho tôi xin chút nước được không? Được chứ. Nói rồi hắn ta đứng dậy, đi lấy một chai nước mang đến, chủ động mở nắp chai ra, rồi đưa đến trước miệng cho tôi uống. Khi tôi vừa uống nước xong thì cũng là lúc bên ngoài có người chạy vào thông báo. Anh ơi, tên đó đến rồi ạ. Ừ, cho hắn vào đi. Tôi đưa mắt nhìn về phía cửa, bóng người cao lớn dần lộ diện, khiến tôi thấy rất yên tâm, bởi đó không ai khác chính là Đình Nam. Giây phút mà anh nhìn tôi, cả hai không cần nói với nhau lời nào, mà chỉ đơn giản là cái gật đầu rất khẽ, cũng đủ để tôi thấy bớt sợ hãi đi rồi. Đình Nam đi đến trước mặt kẻ vừa nói chuyện với tôi khi nãy. Dù cho có một mình đi vào hang cọp, thì sắc mặt của anh vẫn rất an tĩnh. Tao đến rồi đây, cần nói chuyện gì thì nói luôn đi. Ngài nói phân xưởng cũ của công ty nhà tôi nằm trong khu đất thuộc dự án bên anh. Đó có phải là lý do anh khiến công ty nhà tôi phá sản rồi mua lại chỗ đất đó một cách dễ dàng đúng không? Lại là chuyện đó hả? Công ty làm ăn yếu kém, không có năng lực dẫn đến phá sản, giờ lại đi đổ lỗi cho người khác sao? Đúng là công ty chúng tôi còn nhiều yếu kém. Nhưng rõ ràng nếu anh không ngăn cản các công ty khác hợp tác với chúng tôi, thì công ty vẫn còn cơ hội được vực dậy. Các công ty khác từ chối hợp tác không phải do tập đoàn Tân Hoàng gây áp lực. Họ đủ thông minh để biết việc mình nên làm là gì. Dứt lời, Đình Nam khẽ nghiêng đầu qua trái như để thư giãn gần cốt ở cổ rồi lên tiếng. Đừng vòng vo nữa, muốn gì thì nói luôn đi. Tôi muốn nhận tiền bồi thường. Bao nhiêu? 300 triệu. Nếu không đưa tiền thì sao? Tôi sẽ cùng anh chết ở đây. Lời vừa nói ra khỏi miệng, tên đó liền rút ra một khẩu súng chĩa thẳng về phía Đình Nam. Được thôi, tao sẽ kêu người chuyển khoản qua cho mày, nhưng với một điều kiện. Nói đi. Đình Nam chỉ tay về phía tôi rồi lên tiếng. Cho người đưa cô gái kia ra xe của tao trước. Tao sẽ ở đây để xác nhận việc chuyển xong tiền cho mày rồi mới rời đi. Tên đó nghe Đình Nam nói xong, liền gật đầu đồng ý để cho một tên đàn em đưa tôi ra ngoài xe. Lúc rời đi tôi nhìn Đình Nam đầy lo lắng. Và đến cuối cùng thứ tôi nhận được là ánh mắt kiên định như muốn nói mọi chuyện sẽ ổn thôi của anh ta dành cho mình. Ngồi vào bên trong chiếc xe ô tô đang đỗ ở bên ngoài căn nhà hoang, mà lòng tôi bồn chồn một cảm giác khó tả. Bỗng có tiếng súng nổ ra, đoàng đoàng, cả những âm thanh đánh nhau vang vọng từ trong đó ra. Tôi nghe những âm thanh ấy mà sợ run người, nước mắt nước mũi cứ thế mà ứa ra ngoài. Ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía ngôi nhà hoang, miệng lắp bắp nói. Không, không thể như thế được. Cũng chính vào lúc này, cửa xe bất ngờ được mở ra. Nhìn thấy Đình Nam lành lặn ngồi trước mặt mình, mà tôi mếu máo nói. Anh không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ? Cô khóc hả? Bị ngốc hay sao mà khóc? Nghe thấy tiếng chửi quen thuộc của Đình Nam là tôi khóc òa như một đứa trẻ, khiến ai kia phải kéo tôi ôm vào lòng. Nín nín đi, chúng ta đều đã an toàn rồi mà. Được Đình Nam dỗ dành như thế này khiến tôi dần nín khóc. Chỉ là không hiểu tại sao trong người tôi có cảm giác gì đó rất lạ. Toàn thân cứ thế mà nóng ran lên. Cái ôm của Đình Nam khiến tôi cảm thấy trong người dạo dực một cách khó hiểu, nên tôi đã đẩy anh ta ra, hai má ửng hồng bẽn lẽn nói. Tháo dây trói cho tôi đi. Ừ, tôi biết rồi. Sau khi được Đình Nam tháo dây trói ở chân và tay ra cho mình, thì tôi vội vàng dụ anh ta. Về, cho tôi về nhà mau đi. Thật sự là trong người tôi rất nóng, nó dạo dực một thứ cảm xúc rất lạ. Đình Nam vừa lái xe vừa hỏi tôi. Cô sao vậy? Sao tự dưng im lặng thế? Không biết tại sao tôi thoát ra ngoài này được hả? Có, anh nói đi. Tại vì tôi có dẫn thêm mấy người âm thầm đi theo hỗ trợ, chỉ cần đưa được cô ra ngoài là người của tôi xông vào hỗ trợ ngay. Hơi thở của tôi càng lúc càng mất ổn định, bản thân phải tự đưa tay lên mà che miệng mình lại, vì tôi sợ nó có thể phát ra những âm thanh kỳ lạ. Đình Nam nhận ra điều bất thường ở tôi nên có quay qua hỏi. Cô bị sao vậy? Khó chịu ở đâu hả? Ừ. Vì miệng tôi vừa phát ra âm thanh lạ nên tôi vội cắn mạnh lên tay của chính mình để kiểm soát lại bản thân, gật đầu liên tục. Cô bị sao vậy? Đình Nam dừng xe vào bên đường. Anh kéo tay tôi ra khỏi miệng, tỏ vẻ khó hiểu nhìn tôi. Sao? Sao cô lại tự cắn tay của mình? Người tôi nóng, nó cứ dạo dực như Dường như Đình Nam đã hiểu ra gì đó. Anh ta đưa tay chạm nhẹ lên má tôi. Hồi nãy bọn chúng có cho cô uống gì không? Có, tôi có uống nước. Có thể là trong nước có chứa chất kích dục. Tôi của hiện tại không còn để ý đến lời Đình Nam nói nữa. Thấy bàn tay mát lạnh của anh ta chạm lên má mình, làm tôi thấy hứng thú, mà cầm chặt lấy nó mà hôn lên, rồi kéo bàn tay ấy xuống cổ của chính mình. Đình Nam thấy thế, liền giữ chặt tay tôi lại. Này, cô có biết bản thân đang làm gì không? Tôi gật đầu nói. Có, tôi biết tay anh rất mát, mát lắm. Tôi thấy dễ chịu lắm. Tôi vừa nói xong thì Đình Nam đã nhổm người qua mà hôn lên môi tôi. Sẵn có ham muốn trong người nên tôi điên cuồng đáp lại nụ hôn ấy, dù có chút vụng về. Đang hôn nhau say đắm là thế, thì Đình Nam buông tôi ra. Anh nhìn tôi, nghiêm túc nói. Em, có yêu tôi không? Có. Biết tôi là ai không? Gọi tên tôi đi. Hoàng Đình Nam. Nhận được câu trả lời hết sức hài lòng, Đình Nam khẽ mỉm cười nói. Tôi cũng yêu em nhiều lắm. Dứt lời, Đình Nam trực tiếp kéo tôi qua ngồi lên đùi của anh. Hai đứa cứ thế tan vào nhau trong cái không gian chật hẹp nhưng lại sáng bừng thứ tình yêu nồng cháy mà cả hai che giấu suốt mấy năm nay. Tôi đã cứ nghĩ trên con đường vắng vẻ ấy chỉ có duy nhất xe của chúng tôi thôi. Ai mà ngờ cách đó một đoạn là một chiếc xe ô tô khác cũng dừng lại đúng thời điểm xe chúng tôi dừng lại. Và hai người ngồi bên trong, không ai khác là Đình Dương và Hoài Thương. Cô thấy chưa? Tôi chỉ cần làm phép thử nhỏ là biết được Đình Nam thật sự yêu ai rồi đó. Lúc có thuốc trong người thì lăn xả hết mình, đến khi cơ thể dần ổn định trong sự mệt mỏi, thì tôi lại thấy ngại ngùng, nhớ lại mọi thứ vừa diễn ra như một trận cuồng phong, và đặc biệt hơn là sự chủ động của chính bản thân mình, khiến tôi có chút xấu hổ ghê. Giờ hai cơ thể đang không mảnh vải trên người, còn đang ôm lấy nhau. Tôi bị lúng túng không biết đối mặt với Đình Nam kiểu gì, nên cứ ôm lấy cổ anh ta mà thôi. Đình Nam biết được điều đó nên nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của tôi rồi nói. Sao thế? Em thấy ngại với tôi hả? Hồi nãy có người kêu to lắm cơ mà nhỉ? Biết Đình Nam có ý trêu mình, tôi vội ngồi thẳng dậy đưa tay che miệng anh ta, nét mặt hờn dỗi lên tiếng. Không có, tôi không có kêu to. Đình Nam mỉm cười. Ánh mắt anh nhìn tôi trìu mến, khiến tim tôi như muốn tan chảy. Đang có thiện cảm tốt là thế, thì đôi mắt ấy bất ngờ nhìn xuống vùng ngực đang không được che chắn gì cả. Tôi thấy thế liền thu tay, mà che trước ngực. Không, không được nhìn. Tại sao không được nhìn? Người em còn chỗ nào tôi không thấy nữa đâu. Nghĩ lại thì thấy sau 3 năm em còn đầy đặn hơn lắm luôn đó. Nhất là vòng một căng tròn kia. Anh rất thích. Anh càng nói thì má tôi lại càng nóng lên, bĩu môi cau mày nhìn người đàn ông trước mặt. Đừng nói nữa, cho tôi về lại ghế bên cạnh đi, ngồi trên đùi anh bất tiện quá. Nói xong tôi toan nhổm người lên thì bị anh giữ lại mà ôm chặt vào lòng. Đừng làm loạn nữa, em cứ không chịu ngồi yên là tôi lại ăn em đó. Tôi bị câu nói này của anh ta làm cho sợ mà ngoan ngoãn ngồi im, tay trái đưa lên chọc chọc vào ngực anh. Anh khác trước thật rồi. Khác như thế nào? Nói tôi nghe xem. Trước kia mỗi lần làm xong anh không có nói nhiều như vậy. Ừ, lúc đó tôi còn chưa nói lời yêu em. Với lại tính cách tôi thời điểm đó cũng hơi cục xúc. Nói là khác đấy, nhưng bản chất bên trong anh vẫn như vậy thôi à? Bởi khi xác định rõ ràng một mối quan hệ, thì con người ấy sẽ hết mình vào nó. Nghe chữ yêu phát ra từ miệng anh, khiến tôi sực nhớ đến Hoài Thương. Đấy, suýt thì tôi quên mất anh sắp trở thành người đàn ông có vợ rồi. Anh có thể coi như tối nay chưa có chuyện gì xảy ra được không? Không, không thích. Anh sắp lấy vợ rồi đấy. Quan hệ của chúng ta không thể tiếp tục thêm được. Với lại tôi cũng muốn xin nghỉ. Tôi sợ Hoài Thương biết việc của chúng ta. Vậy nên tốt nhất chúng ta nên quay về là hai người dưng như trước kia đi. Đình Nam im lặng. Tôi cảm nhận rõ tiếng thở dài đầy tâm trạng của anh. Mãi lúc lâu sau anh mới cất lời. Xin lỗi vì tôi đã vô tình kéo em vào cuộc chiến của gia đình mình. tôi sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa nhất, sau đó mới tính đến chuyện của chúng ta. Chỉ xin em hãy đợi tôi, hãy cho tôi thêm thời gian. Anh có thích Hoài Thương không? Không, cuộc đời này tôi sẽ chỉ nói lời yêu với một người mà thôi. Tôi biết những lời Đình Nam đang nói đều là những lời từ tận đáy lòng của anh. Tôi cũng biết tình cảm của mình có với anh là thật. Chính vì mọi thứ đều chân thật nên tôi mới thấy lo và hoang mang. Bởi bên cạnh tôi còn có mẹ và em trai. Họ không thể vì tôi mà chịu khổ nạn chung được. Đình Nam thấy tôi im lặng nãy giờ liền nói lời động viên. Đừng quá lo lắng, tôi sẽ bảo vệ em và người nhà của em à, không sao đâu. Tôi chả biết nói gì thêm nữa trong cái chủ đề này, nên đành chuyển qua chủ đề khác. Cho tôi về nhà đi, cũng muộn lắm rồi. Ừ, mặc lại quần áo trên người, ngồi xuống chỗ bên cạnh thắt dây an toàn xong, thì Đình Nam mới khởi động xe mà lái rời đi. Đang hai tay để trên vô lăng, thì bất ngờ anh bỏ một tay xuống, đưa qua nắm chặt lấy tay tôi kéo về phía mình. Tôi rất thích cảm giác này. Đúng là cảm giác được nắm tay ngồi trong ô tô như thế này thật sự rất tuyệt. Lâu lâu tôi sẽ đưa mắt qua nhìn Đình Nam một cái. Công nhận là anh ta đẹp ở mọi góc nhìn luôn ấy. Nhìn xuống bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai đứa, tôi đã hơi ích kỷ mà ước rằng giá như thời gian có thể dừng ở lại đây mãi mãi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nợ Em Một Đời Bình An của tác giả Lưu Hia. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.